Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, Victoria hiện trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu người da trắng ở nước Mỹ kiếm được tiền. Không phải cái gì tin tức, gốc hoa ở trên thương nghiệp lấy đã thành công mới là tin tức. Nhất là Diệp Đông Thanh tuổi tác còn nhỏ như vậy. Bên người tụ tập một đám thuộc về xã hội tầng chót những người trẻ tuổi kia. Đã bước vào một cái vô hình ngưỡng cửa bên trong. Tinh đảo Nhật Báo không ảnh hưởng nhiều lắm lực. Hơn nữa còn là phần trung văn báo. Mới đầu cũng không có quá nhiều người chú ý tới chuyện này. Diệp Đông Thanh phát nhà sau liền không lý tới nữa qua cô mình. Vị kia chanh chua khắc nghiệt người phụ nữ có thể nói tốt mới kỳ quái. Giống nhau đem hắn coi thành vô ơn để đối đãi, nói mình đối với hắn biết bao tốt bao nhiêu, còn nói mình bây giờ qua nhiều lắm thảm, nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi báo, liền liền bị bệnh cũng không cầm tiền hỗ trợ xem bệnh loại. Có vài người chính là như vậy, lấy là thế giới vòng quanh mình chuyển, hắn cô đi vị này chất tử trên mình tát nước dơ sau đó. Còn ngây thơ lấy là vì để tránh cho ảnh hưởng dư luận. Sẽ ở sau đó cầm một chút tiền cho mình dùng một chút. Tránh trên lưng tiếng xấu. Chỉ là một kiến thức không nhiều đáng ghét người phụ nữ. Gần đây làm lên phát tài mộng đẹp. Ở nàng nhìn lại bây giờ Diệp Đông Thanh như vậy có tiền. Coi như cầm một 300 đến 500 vạn đô la đi ra. Đều là thuộc về không đáng nhắc tới chút tiền. Diệp Đông Thanh dĩ nhiên có thể làm như vậy, hơn nữa lập tức là có thể tiêu trừ phiền toái, nhưng mà coi như cầm tiền đốt thịt nướng chuỗi, hắn cũng không muốn lại cho nhà cô dù là một sen. Góp nhặt từng ngày bồi dưỡng được hận ý, cơ hồ không thể nào bị tiêu trừ, cho nên làm Los Angeles thời báo in lại cái này thiên phỏng vấn sau đó. Hắn vẫn cái gì cũng không có làm. Lấy là sự việc sẽ theo thời gian trôi qua mà bị người quên lãng. So với cái này bài đưa tin, leo lên Forbes tạp chí trang đầu đều được chuyện nhỏ. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Max tiểu thư còn ở tạm ở nhà hắn không có rời đi. Lúc này, từ trên giường sau khi dậy tắm, nàng cầm bị nhét vào bên bờ hồ Los Angeles thời báo hỏi Diệp Đông Thanh nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Người thân thích tại sao sẽ như vậy bôi đen ngươi? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Muốn từ ta nơi này mò tiền thôi. Ta có hay không cùng ngươi nói qua ta phụ mẫu bất ngờ qua đời sau đó. Tiền bồi thường bị cô ta nhà lấy đi tin tức. Diệp Đông Thanh khó hiểu phiền não. Cau mày thức dậy mặc quần áo. Nói tiếp, ở ta 16 tuổi trước thậm chí không có chân chính gian phòng. Ở phòng ngầm dưới đất bên trong, nàng con cái đi trường học dân lập, mà ta chỉ có thể vật giác dưới trung học. Phải biết đó cũng đều là ta phụ mẫu để lại cho ta tiền. Trên thực tế cái này cùng không có tiền bất luận quan hệ gì. Chỉ bất quá nàng để cho ta cảm thấy chán ghét. Có lẽ là thời điểm cân nhắc truy đuổi đòi lại bộ phận tiền bồi thường. Ta ý tưởng luật hẳn ở phương diện này từng có quy định. Vốn là dự định quên chuyện này, không nghĩ tới lại còn trả thù dạy ta. Max từ nơi này đơn giản trong lời nói đoán được chút gì. Nói cho nói, nhà ai đều có như vậy thân thích. Trước kia ta phụ thân sẽ cho các bà con xa phát tiền. Sau đó lại vẫn nói xấu hắn, bởi vì không giúp bọn họ tìm được công tác. Từ đó về sau ta phụ thân cái gì cũng không lại cho bọn họ. Chỉ theo đáng giá kết giao hướng người lui tới, ta cảm thấy ngươi hẳn làm ra điểm đáp lại, để cho mọi người biết chân tướng là dạng gì. Còn nữa, chờ lát nữa có thể hay không mượn ta cái dương hành lý. Nếu như có thể mượn ta chiếc xe, để cho ta đi ngân hàng đổi chút đô Úc, vậy thì quá tốt rồi. Bạn nàng đã chuẩn bị lên máy bay đi Sydney, từ Na Uy lên đường. Max ngày hôm nay vậy sẽ rời đi. Diệp Đông Thanh không có giữ lại ý nghĩa. Bởi vì buổi tối còn muốn đi duy bí cử hành kết quốc hiện trường cho Laura cố gắng lên. không dự định lén lén lút lút. Tối hôm qua theo Laura thông qua điện thoại, Max tiểu thư ngay tại hắn bên cạnh không lên tiếng. Tin tưởng lấy Max đầu óc, phỏng đoán đã đoán được cái gì? Nếu nàng không có vấn đề, vậy không cẩn thận hỏi. Diệp Đông Thanh tự nhiên không biết chủ động nhắc tới, chỉ nói trước mắt còn không có bạn gái. Vậy thì biểu thị bây giờ hai người sống chung phương thức không có vượt qua cái tuyến kia. Ta có mấy cái dương hành lý, tùy tiện chọn một cái đi. Ngay tại phòng cất đồ bên trong, ăn điểm tâm xong sau ta đưa ngươi đi ngân hàng. Tạm thời còn không biết cái này bài đưa tin sức ảnh hưởng bao lớn, cân nhắc đến người Mỹ gia đình quan niệm, hẳn sẽ không ở loại chuyện như vậy tra cứu quá nhiều. Vì vậy không làm chuyện xảy ra, chỉ bất quá bị cách ứng đến mà thôi. So sánh mà nói, ở gốc hoa đoàn thể ở giữa sức ảnh hưởng lớn hơn một chút, dễ dàng để cho người sinh ra không tốt lắm thành kiến. Diệp Đông Thanh giao tiếp đoàn đội sẽ phụ trách xử lý. Bất quá hiện giờ hắn sự chú ý càng nhiều hơn tập trung ở trên người mình. Làm sao thoải mái cuộc sống thế nào? Không quá hy vọng bị loại này chuyện phiền lòng quấy dày đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao năm 2003. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói là một rất giỏi niên đại. Năm ngoái cuối năm đến Miami du lịch thời điểm, hắn cũng không dự liệu được chỉ tốn ngắn ngủi một năm thời gian là có thể trở thành siêu cấp nhà giàu, tiến vào đại học mơ ước thực hiện. Cứ việc Harvard học tập sinh hoạt không phải có bao nhiêu hứng thú, chí ít thành công đền bù thứ nhất tiếc nuối, còn ở bên kia giao đến mấy vị khá vô cùng bằng hữu, làm ăn và sinh hoạt hay không lầm. Phương diện tình cảm có chút phiền toái nhỏ, nhưng nói tóm lại vậy thật tốt. Đời người từ xưa tới nay hai nằm mộng muốn, eo uốn bạc triệu, thê thiếp thành đoàn, ở trên người hắn cũng thực hiện. Không biết sang năm sẽ như thế nào, bây giờ hắn tận lực không lo lắng trên phương diện làm ăn chuyện. Càng hy vọng cuộc sống thoải mái đem kế tiếp kỳ nghỉ qua hết. Max tiểu thư ở New York phụng bồi Diệp Đông Thanh vượt qua tương đối điên cuồng mấy ngày. Màn đêm buông xuống sau đó đến duy bí kết quốc hội trường. Hắn eo có chút đau, cho dù là người tuổi trẻ, cũng có tinh lực không đủ thời điểm. Đã quyết định hai ngày kế tiếp ngủ sớm dậy sớm, ăn chút có dinh dưỡng bổ sung thể lực. Từ một nhóm lớn các người mẫu chính giữa xuyên qua, đột nhiên có loại không muốn không cầu cảm giác, vóc người đều rất tốt, Laura ở trong đó không kém chút nào. Gặp mặt vào lúc này nàng đang bận trang điểm, một vị cô nương hỗ trợ đánh làm tóc, một vị khác thì giúp nàng kẻ lông mi mau. Khó khăn được còn nhớ tới đây đi thăm kết quốc, nghe nói ngươi biết vị gốc hoa người đẹp. Lời nói này để cho Diệp Đông Thanh sững sốt. Ngay tức thì đoán được đến tột cùng là đâu vị gian nhỏ điệp tiết lộ liền tiếng gió. Lúng túng nói, chỉ là bạn, bỏ nhà ra đi sau tới đây ta cái này ở tạm. Khi nào thì bắt đầu? Còn có hơn 50 phút đi, đừng ở chỗ này dẫn ta nói chuyện. Chung quanh nhiều mỹ nữ như vậy, mình đi đòi dãy số. Mới vừa rồi ngươi vị kia Rockefeller gia tộc bằng hữu đã tới. Đi vào trong nói không chừng còn có thể gặp được hắn. Laura nói, giọng có điểm không đúng. Trên thực tế nàng đã sinh khó chịu cả ngày. Trước kia suy đoán là một chuyện, từ Triệu Lưu Ly trong miệng chân chính nghe nói hắn mang người phụ nữ trở về, lại là một chuyện khác. Nhưng mà hai người cũng chưa có xác định quan hệ. Laura không có lý do chỉ trích hắn cái gì. Thật may từ vừa mới bắt đầu cũng biết là vị công tử ăn chơi. Thời gian dài như vậy trôi qua đã thành thói quen. Nói càn, ta làm sao có thể muốn dãy số. Ngươi làm việc trước đi. Ta đi tìm bạn ta trò chuyện một chút. Trốn tựa như rời đi. Diệp Đông Thanh đi dạo vòng không có thấy Richard. Đang chuẩn bị đi bên sân ngồi xuống thời điểm. Nhìn gặp tên này từ nam trong cầu tiêu đi ra. Phía sau còn đi theo vị cô nương trẻ tuổi, tóc tai rối bời, quần áo rối bời, phỏng đoán cũng là người mẫu, đều nói cái vòng này loạn, đã tham gia nhiều như vậy lần phái đối với sau hắn mới hiểu được. Xa xa so theo như đồn đãi loạn hơn, sau lưng không có một chút người giúp đỡ, cơ hồ không thể nào ở người mẫu trong vòng phối hợp nổi danh đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.